Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4269, trái tim quan trọng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim quan trọng không mất quan trọng. Euro ó thể nói trái tim là căn nguyên của nhục thể. Cho nên lúc này Dương Bách Xuyên đã thấy trên nhục thể giống như sắp mở ra một cánh cửa mới, nhưng làm sao để mở ra? Đây là một suy nghĩ mơ hồ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ này xuất hiện, tần suất trái tim của hắn đập càng nhanh hơn, điều này chứng tỏ kết quả hắn nghĩ tới là chính xác. Người không biết, nhưng tim biết, nhục thể, máu, trái tim, thần thông, những từ vựng này dần dần hình thành trong đầu hắn, giống như muốn liên kết với nhau. Chỉ là vẫn còn thiếu cái gì đó. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt lóe lên ý tưởng, hắn nghĩ đến một từ vựng, công pháp. Công pháp tôi luyện nhục thể, tu luyện phải cần công pháp. Tôi luyện nhục thể cũng cần công pháp. Đây là một bước ngoặt trung gian, cũng là một chìa khóa để mở bí mật về nhục thể. Hắn có công pháp tôi luyện nhục thể, là hồi trước đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng khi đó lão đầu từng nói đó là công pháp nhục thể bình càn khôn ban cho hắn, càn khôn tôi thể quyết. Chỉ là rất lâu rồi Dương Bách Xuyên không tu luyện, hơn nữa lúc ở tu chân giới, hắn đã tôi luyện nhục thể đến cảnh giới lưu ly. Đạt đến độ cao tôi luyện khi đó. Bây giờ sau khi đến tiên giới, rất rõ ràng công pháp tôi luyện sử dụng ở tu chân giới không còn thích hợp sử dụng nữa. Lúc này hắn đã phi thăng thành tiên. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhớ tới Càn Khôn Chỉ Linh. Càn Khôn ra đây, ta cần công pháp tôi luyện nhục thể. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên lập tức trao đổi với Càn Khôn Chỉ Linh. Tiểu tử ngươi cũng không mốc, ta còn tưởng ngươi không quan tâm đến tôi luyện nhục thể nữa chứ. Càn Khôn Chỉ Linh giống như biết trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ cái gì. Sau khi thành tiên có thể tiếp tục tu luyện nhục thể ư, ngươi hiểu bao nhiêu về tu luyện nhục thể? Có công pháp tu luyện nhục thể cho giai đoạn ở tiên giới không? Dương Bách Xuyên hỏi một lèo ba câu. Tiểu tử ngươi vội cái gì? Ta sẽ trả lời ngươi từng câu một. Càn Khôn Chỉ Linh biếng nhác nói. Nói thừa, ngươi không biết bây giờ bên ngoài là tình huống gì à? Ta nhất định phải nghiên cứu vận dụng thông suốt tâm hồn. Hiểu cái gì thì nói thẳng đi. Dương Bách Xuyên không khách sáo với Càn Khôn Chỉ Linh. Hừ, yên tâm, tiểu côn long bảo vệ ngươi có thực lực không tệ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Càn Khôn Chỉ Linh lẩm bẩm nói, nhưng nó cũng biết hoàn cảnh của Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nên nói tiếp. Công pháp giống Càn Khôn Tạo Hóa Quyết ngươi từng tu luyện, đều là phiên bản nâng cấp rồi. Tất nhiên là công pháp tôi luyện càng toàn diện hơn, bây giờ sẽ cho tiểu tử ngươi. Tu luyện nhục thể gì đó, người hỏi một linh hồn pháp khí như ta không phải uổng công hỏi à, mặc dù ta không hiểu nhục thể của nhân tộc các ngươi, nhưng ta nhớ lão chủ nhân tạo ra ta từng nói chuyện liên quan tới nhục thể, cụ thể là gì thì thời gian lâu quá nên ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ rất rõ một câu. Lão chủ nhân từng nói, nhục thể của loài người chính là một kho tàng lớn, trái tim giống như đạo nguyên do tu luyện pháp lực tạo ra, thậm chí có thể càng thần bí hơn. Nếu như có thể gây dựng, thì sẽ không hề thua kém tu luyện pháp. Lực, cho nên tiểu tử ngươi quan tâm tu luyện nhục thể là đúng rồi. Còn cái khác thì ta không giúp được gì cho ngươi. Cho ngươi công pháp nhục thể, tự nghiên cứu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Càn Khôn vừa dứt lời, trong đầu Dương Bách Xuyên đã có thêm một vài thông tin. Quan sát kỹ thì thấy chính là công pháp Càn Khôn tôi thể quyết. Đơn giản hơn lúc trước, nhưng cũng huyền diệu hơn. Hiện giờ hắn cần tìm tuyến đường vận chuyển tôi luyện, xem tình hình máu tuần hoàn khắp cơ thể, cuối cùng trở lại xem tình hình trái tim thế nào. Nếu giữa tim và máu thật sự giống như hắn suy đoán, vậy thì năng lực tâm hồn cảm ứng chắc chắn sẽ xảy ra thay đổi. Trọng điểm là hắn cũng sẽ mở ra một cánh cửa lớn về tu luyện nhục thể. Điều này sẽ có ý nghĩa to lớn đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Dương Bách Xuyên hít sâu. Bắt đầu vận chuyển tu luyện theo Càn Khôn Tôi Thể Quyết phiên bản nâng cấp được Càn Khôn Chỉ Linh truyền cho. Cách chương.